Chương 1929, muốn giành nam nhân với ta. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đắc tội rồi. Dứt tiếng trong nháy mắt, quét một tiếng tiếng xé gió, Diệp Hoàn Hoàn thế như thiểm điện mà hướng về trên bàn sách chiếc nhẫn nào tới. Ngay ta y nàng sắp đụng phải chiếc nhẫn trong nháy mắt, nam nhân giương tay một cái, trực tiếp đón đỡ thế công của nàng, để cho nàng cùng chiếc nhẫn lỡ mất gì may. Diệp Hoàn Hoàn ngước mắt tức giận hướng về nam nhân trừng mắt một cái, rất nhanh lại xuất thủ lần nữa, bất quá trong chốc lát, hai người đã đúng rồi mấy chục chiêu. Nam nhân chiêu thức cũng không mãnh liệt, thậm chí có thể nói là không đếm xỉa tới, nhưng chính là có thể gió thổi không lọt mà ngăn trở thế công của nàng, để cho nàng luyện giới chỉ một cái bên đều không đụng tới. Tu La chủ đại nhân, dám hỏi một câu, ngươi một người đàn ông, chiếm cứ khắc chiếc nhận thiếp thân của một cái nam nhân không thả là có ý gì? Diệp Hoàn Hoàn tức giận nói. Thừa nhận một câu, mình là Tư Dạ Hàn, thừa nhận mình ăn dấm có khó khăn như thế sao? Cái kia Bạch Minh chủ lại là ý gì? Nam nhân nhìn chằm chằm nàng, không trả lời mà hỏi lại. Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp bị tức cười rồi, ngài cho là thế nào? Tu La chủ đại nhân thông minh như vậy, còn có thể không biết ta có ý gì? Một nữ nhân trăm phương ngàn kế muốn có được một người đàn ông thiếp thân vật phẩm, vẫn là chiếc nhẫn loại vật này. Nam nhân dường như cũng không muốn tiếp tục nghe tiếp, trực tiếp cắt đứt lời nói của nữ hải, chỉ sợ Bạch Minh chủ phải thất vọng. Diệp Hoàn Hoàn lười biếng cười một tiếng, xem ra Tu La chủ ngài là cố ý muốn giành nam nhân với ta rồi hả? Cùng nàng đoạt nam nhân đối diện, Tu La chủ hô hấp rõ ràng hơi chậm lại, nếu như là cái năng lực chịu đựng thiếu một chút, sợ rằng vào lúc này đã bị Diệp Hoàn Hoàn giận đến đứt hơi rồi. Diệp Hoàn Hoàn nói xong, tiếp tục mở miệng nói, thật là xin lỗi, chiếc nhẫn này, ta nói là của ta, liền nhất định sẽ là của ta. Nữ hài dứt tiếng trong nháy mắt, nam nhân đáy mắt dường như có vật gì đột nhiên trầm xuống, một mực hạ xuống đến sâu không thấy đáy, không có chút nào ánh sáng thâm uyên. Diệp Hoàn Hoàn thừa dịp nam nhân bừng tỉnh trong nháy mắt này, chợt ra tay, một giây kế tiếp, hình như là nam nhân không có lấy ổn, cái hộp trực tiếp theo hắn lòng bàn tay chạy xuống. Diệp Hoàn Hoàn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức thừa dịp tiếp nhận hộp nhẫn, nhưng mà, nàng còn chưa kịp cao hứng, lại nhìn thấy sắc mặt của nam nhân trắng bệch đến cực hạn. Ngón tay thon dài dùng sức đè xuống cái chán, dường như đang tại chịu đựng thống khổ cực lớn. Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt đem chiếc nhẫn quên ở sau, vội vàng tiến lên một tay đem lảo đảo muốn ngã nam nhân đỡ lấy. Alo, ngươi? Nam nhân sống lưng cứng ngắc, một tay đem nữ hài đẩy ra, lảo đảo ngã ngồi ở sau lưng trên ghế, xen lẫn khí tức băng hàn từng chữ mà mở miệng, đi ra ngoài lại đuổi nàng đi. Diệp Hoàn Hoàn cố nén cố gắng, ngươi khó chịu chỗ nào không liên hệ gì tới ngươi? Thanh âm của nam nhân không có có một tí nhiệt độ. Ngươi đi thì đi. Diệp Hoàn Hoàn bị tức không được, trực tiếp quay đầu liền đi. Nhìn lấy bóng lưng rời đi bực tức của nữ hải, nam nhân sắc mặt hôi bại mà ngồi ở trên ghế salon, quanh thân không có một chút sinh cơ, phảng phất một tòa bị toàn thế giới vứt bỏ cô đảo. Diệp Hoàn Hoàn phanh một tiếng đẩy cửa ra, sải bước mà đi ra ngoài, đi thì đi, đi thì đi, có gì đặc biệt hơn người cái này ngạo kiều đến chết tính tình. Ta con mẹ nó đã sớm chịu đủ rồi một bước, hai bước, ba bước, bốn bước thậm chí đều không thể chống nổi bước thứ năm. Đi tới bước thứ năm thời điểm, Diệp Hoàn Hoàn chân liền cùng có ý thức của mình đột nhiên quay đầu lại đi trở lại đi.